Luân hồi nhạc viên, chương 622, 182.2. Tên lùn. Góc truyện audio.com. Gió núi thổi qua, nhàn nhạt mùi máu tươi phiêu đãng tại bồn địa bên trong bồn địa chung quanh, chỉ ít có hơn 10 đôi con mắt nhìn chằm chằm phía dưới độc nhãn lớn quái, đây đều là chờ lấy ngồi thu ngư ông thủ lợi khế ước già, nhưng tất cả mọi người không nghĩ tới cùng độc nhãn lớn quái chiến đấu tiểu đội thế mà đoàn diệt nhanh như vậy, liền liền tên kia thân là kẻ đầu tiêu tinh thần hệ pháp sư đều không nghĩ tới. Bây giờ tình huống là chủ thản chạy trốn, không ai có thể chính diện kháng trụ độc nhãn lớn quái công kích, tất cả mọi người nhìn ra độc nhãn lớn quái ở vào trạng thái trọng thương, loại này thời cơ không ai nguyện ý bỏ lỡ, nhưng chung quanh khế ước giả quá nhiều. A tiên sinh nằm tại bồn địa phía trên dốc núi về sau, trong mắt tràn ngập lửa giận cùng tự trách. Ta qua bất cẩn, A tiên sinh nghĩ đến có khế ước giả sẽ đến làm rối, nhưng hắn không nghĩ tới khế ước giả thế mà có thể ảnh hưởng lãnh chúa cấp sinh vật trạng thái tinh thần. Lão lang, A tiên sinh, thiếu phụ vũ em, cung tiễn thủ, bốn người là một tiểu đội thành viên, ngẫu nhiên biết được độc nhãn lớn quái tung tích về sau, lão lang đưa ra tập hợp cái khác khế ước giả ý nghĩ. Nếu như tập hợp cái khác khế ước giả coi như đánh giết độc nhãn lớn quái hồi báo cũng không lớn, trừ phi hại chết ngoại nhân, độc chiếm bảo dương, tại bốn người dự toán bên trong, tiểu đội nhiều nhất chiêu mộ 20 người, quá nhiều người sẽ xuất hiện biến cố. A tiên sinh nguyên bản không quá đồng ý lão lang đề nghị, muốn hại chết cái khác khế ước giả độ khó không nhỏ, nhưng tại một khế ước giả gia nhập về sau, A tiên sinh ý nghĩ cải biến, tên kia khế ước giả chính là tảng đá. Trải qua một đoạn thời gian bố cục cùng kinh doanh, đoàn nhỏ đội kết thành, A tiên sinh cùng lão lang đóng vai đối lập nhân vật để tránh trong tiểu đội xuất hiện cái khác đau đầu có lão lang một cái như vậy đủ rồi. Cùng tiễn thủ phụ trách đánh vào đám khế ước giả nội bộ cùng tán nhân khế ước giả tạo mối quan hệ, một khi tình huống không đúng, lập tức thông chi A tiên sinh. Thiếu phụ vũ em chỉ có một cái nhiệm vụ, chính là tại độc nhãn lớn quái sắp tử vong lúc tướng chủ thản tảng đá hại chết, từ đó tạo thành ngược lại thản hiệu quả. Thản khẽ đảo, độc nhãn lớn quái có thể giết chết rất nhiều không chuẩn bị tán nhân khế ước giả, tại độc nhãn lớn quái giết chết đại bộ phận tán nhân khế ước giả về sau, A tiên sinh kháng bên trên, A tiên sinh miễn cưỡng xem như thản. Chính là cái này khâu xảy ra vấn đề, tại tối hậu quan đầu thiếu phụ vũ em đình chỉ đối tảng đá sử dụng trị liệu kỹ năng, nhưng ai có thể tưởng đến, vốn hẳn nên bị nện chết tảng đá, lại bởi vì băng tuyết nữ thần quang hoàn nhặt về một cái mạng, cũng thừa dịp loạn chạy thoát. Như thế rất tốt thản chạy, những người khác có chuẩn bị tán nhân khế ước giả một cái không chết. Hoàn toàn bất đắc dĩ phía dưới, lão lang, A tiên sinh bọn người chỉ có thể lựa chọn vây giết độc nhãn lớn quái, nếu như độc nhãn lớn quái cũng chạy kia mới gọi mất cả trì lẫn trài, mà lại chủ thản nửa đường chạy trốn, kia 20 ích lợi đương nhiên đưa về A tiên sinh trong túi. Ngoài ý muốn xuất hiện lần nữa, độc nhãn lớn quái miểu sát lão lang sau lại bóp chết cung tiễn thủ. Lúc này A tiên sinh thưởng thức được mua dây buộc mình tư vị, một bên thiếu phụ vũ em thâm tình có chút chất phác. Làm sao bây giờ, thiếu phụ vũ em nhìn về phía A tiên sinh, góc truyện audio.com, làm sao bây giờ, rau trộn, A tiên sinh cảm xúc đã bình phục, ai, vũ em rất sai biệt, chúng ta không chết coi như kiếm lợi lớn, lão lang cùng đầu to chỉ là lâm thời đồng đội, mặc dù cùng một chỗ tổ đội hai cái diễn sinh thế giới, nhưng ta không định giúp bọn hắn báo thù, ngươi đây. Đương nhiên không, thiếu phụ vũ em cơ hồ là thốt ra, bốn người chỉ là hợp tác mà thôi. Cho nên nói, chúng ta tổn thất còn lâu mới có được hiện tượng bên trong lớn như vậy, đây là luân hồi nhạc viên, có thể còn sống sót mới là bên thắng. A tiên sinh thở vào một hơi, cưỡng ép bản thân an ủi, nếu như hắn biết mình kế hoạch bởi vì bố bố uông mà thất bại, vậy hắn sẽ là tâm tình gì? A tiên sinh rất quả quyết trực tiếp từ bỏ độc nhãn lớn quái, bắt đầu ở phụ cận xem náo nhiệt. Độc nhãn lớn quái tại bồn địa bên trong dạo bước tựa hồ muốn đi ra ngoài, nhưng lại không thế nào dám ra ngoài, những cái kia mai phục khế ước giả đều tại do dự bên trong. Phát giác được loại tình huống này, A tiên sinh cười lạnh một tiếng, độc nhãn lớn quái thương thế tại dần dần khôi phục thời gian kéo càng lâu, đánh giết độc nhãn lớn quái khả năng lại càng nhỏ, nhắc nhở, 130 số 13 khế ước giả đã lui ra lâm thời mạo hiểm đoàn. Thu được cái tin tức này, A tiên sinh cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, lâm thời đoàn đội có một hạng điều lệ, thành viên tử vong vượt qua 50. Sao có thể không trừng phạt ao khỏi PT, tay súng bắn tỉa kia cũng muốn rút lui sao, quá muộn, lực công kích khủng bố như vậy súng ngắm, nhất định có rất nhiều người ngấp nghé. A tiên sinh lắc đầu, nhưng lại tại lúc này, ánh mắt của hắn đột nhiên trừng lớn. Không chỉ có là A tiên sinh, bồn địa chung quanh đám khế ước giả đều phi thường kinh ngạc. Gia hỏa này muốn chết phải không? Ai biết, có lẽ là nghĩ bảo dương muốn điên rồi. Bồn địa sườn đất bên trên, một cầm trong tay trường đao thân ảnh chính chậm rãi hướng phía dưới đi đến. Độc nhãn lớn quái cũng chú ý tới người tới, cảm giác được người tới khí tức về sau, nó phát ra một tiếng nổi giận, tiếng gầm gừ. Tên lùn, chính là ngươi. Hắc ám đại lục ngôn ngữ. Độc nhãn lớn quái nói tới nói lui ồm ồm, mà lại đọc nhấn rõ, từng chữ không rõ. Tên lùn, Tô Hiểu phun ra một ngụm khói xanh, bầy bay tàn thuốc trong tay, sơn phong tướng khói xanh thổi tan. Nếu như không phải vạn bất đắc dĩ, Tô Hiểu sẽ không lộ diện, chung quanh những cái kia khế ước giả đều là ngồi thu ngư ông thủ lợi tâm thái, những người này không rõ ràng độc nhãn lớn quái tốc độ khôi phục, nhưng Tô Hiểu biết. Lúc này độc nhãn lớn quái HP đã khôi phục lại 46. Tả hữu, trên thân những cái kia huyết động rõ ràng khép lại, lúc này không có chủ thản kháng ở phía trước, mà lại vị trí đã bạo lộ, Tô Hiểu không định dùng súng ngắm. Trảm long thiềm chậm rãi ra khỏi vỏ, tướng ám tử sắc vỏ đao thu nhập dự trữ không gian, Tô Hiểu vọt tới trước mấy bước sau nhảy vọt mà lên, cái này nhảy lên trọn vẹn vọt lên cao vài thước, vừa vặn đó là cái xuống dốc, cho nên hắn hướng độc nhãn lớn quái cao tốc lao xuống mà đi. Giống, độc nhãn lớn quái gào thét một tiếng, tay xách cây kia nhuốm máu cự hình gậy gỗ xông lên trước. Song phương một cao một thấp nhanh chóng tiếp cận, cách xa nhau 4 mét lúc, độc nhãn lớn quái vung lên kia cùng cự hình gậy gỗ, đánh tới hướng giữa không trung Tô Hiểu. Ngay tại tất cả quan chiến khế ước giả đều cho rằng Tô Hiểu chết chắc lúc, một cây kim loại sợi tơ từ hắn tay trái bao cổ tay bên trong bắn ra. Góc truyện audio.com, tơ kim loại quấn ở độc nhãn lớn quái bên hông, Tô Hiểu dùng sức kéo một phát, hắn lao xuống tốc độ đột nhiên tăng nhanh, từ độc nhãn lớn quái dưới nách chỗ lay động qua, sau đó xoay người, mặt hướng độc nhãn lớn quái phía sau. Oanh, cự hình gậy gỗ rơi đập trên mặt đất, bùn đất đá vụn vẩy ra. Tô Hiểu thu hồi giới cắt đứt quan hệ, hai chân cầy hướng về sau đi vòng quanh, trượt ra xa nửa mét tả hữu, hắn chân phải dẫm đạp mặt đất, cước đạp thực địa, kình từ lòng bàn chân sinh, hắn trường đao trong tay chém ra một đầu bạch ngấn. Phốc phốc, máu tươi từ độc nhãn lớn quái mắt cá chân chỗ phun ra, một đạo sâu có thể đụng xương vết thương xuất hiện. Chịu đao này, độc nhãn lớn quái bước chân bắt đầu lảo đảo, nó sinh lý cấu tạo cùng nhân loại tương tự, đao này chặt đứt nó đùi phải dây chằng. Thành cương ảnh năng lượng tràn vào vết thương, độc nhãn lớn quái gào lên thê thảm, nhưng hình thể của nó quá lớn, thanh cương ảnh kịch liệt đau nhức không đủ để nó mất đi hành động lực. Độc nhãn lớn quái giơ lên cây kia cự hình gậy gỗ, nó hai tay nắm chặt cự hình gậy gỗ, đối Tô Hiểu đón đầu nện xuống. Cự hình gậy gỗ khoảng cách Tô Hiểu rất xa lúc hắn tóc đen liền bị sức mạnh thổi lên, nếu như lần này đập chúng, không chết cũng nửa tàn. Một mặt màu lam nhạt năng lượng thuẫn xuất hiện, Tô Hiểu cấu thành 300 cường độ năng lượng thuẫn, cũng tướng năng lượng thuẫn hơi bên cạnh lệch. Đông, cự hình gậy gỗ nện ở năng lượng thuẫn bên trên, một cỗ mắt trần có thể thấy khí lãng khuếch tán ra tới. Rắc một tiếng, năng lượng thuẫn mặt ngoài hiển hiện một vết nứt, chỉ có một đạo mà thôi. Bởi vì năng lượng thuẫn là phía bên trái bên cạnh lệch, cho nên độc nhãn lớn quái trong tay gậy gỗ khó tránh khỏi phía bên trái bên cạnh đi vòng quanh. Cách chương.